cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 62, góc truyện audio.com. Tuy rằng nói ái tình cùng việc công thụ không quan trọng thế nhưng công thụ hòa địa vị rất là tương quan, Thú Ca để cho Bách Lý Thần không dẫm vào vết xe đổ của chính mình, đó là làm hết mọi biện pháp ngay từ lúc đầu liền đối với nàng tiến hành công quân hun đúc các loại. Thế nhưng cục cưng Thiệt không chịu thua kém, gặp gỡ Bách Lý Thương Mặc liền nhuyễn xuống giống như ốc sên. Thiệt uổng công hắn, huấn luyện, vài năm mà, nếu như dựa theo con đường của Bách Lý Thần tiếp tục đi xuống, đẩy ngã Bách Lý Thương Mặc đó là chuyện xa vời. Trái lại bị Bách Lý Thương Mặc đẩy ngã đó là không thể nghi ngờ. Ngẫm lại chuyện tình lần trước bị Bách Lý Thương Mặc uy hiếp, hắn dĩ nhiên vẫn nhớ kỹ. Có cừu không báo, phi tiểu nhân, vì vậy, một chuyện tình nhất cử lưỡng. Tiện Thú Ca đây chính là rất hăng say. Bách Lý Thần vừa nghe muốn Bách Lý Thương Mặc hy sinh, thì suy nghĩ trong đầu cùng tiếng chống y chang nhau, không nên, làm sao có thể cho cô hy sinh đây. Hy thân có thể, hy sinh không được, cũng tội cho nàng đem hai chữ phân ra rõ ràng như vậy. Thú Ca cũng lười nói với Bách Lý Thần, cái người này có được cô đại nhân nhà nàng rồi liền đem bà mối vứt sang một bên, thật sự là buồn cười. Thú Ca ta sẽ hại ngươi sao? Thật là uổng công ta xem ngươi là bạn bè, nếu không phải bộ dạng ngươi túng quẫn quá ta cũng chẳng thèm giúp ngươi. Cho ngươi bị Bách Lý Thương Mặc áp đến lú luôn đi. Khái khái tiểu thần thần, ngươi có thể hay không trước tiên đi ra ngoài. Thú Ca thực sự là chịu không nổi cái tên thần thê nô này. Được rồi, gọi là phô nô thì nghe thích hợp hơn nha. Làm một người, bệnh nhân, ngươi chỉ việc đợi trị liệu thôi. Bách Lý Thần mở to hai mắt, ta là bệnh nhân, mà lại không thể nghe sao. Thần Nhi, ngươi trước tiên đi ra ngoài đi. Bách Lý Thương Mặc biết nếu không thể nói trước mặt Bách Lý Thần, Huyền Vũ làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Vì vậy, thấy Bách Lý Thần không chịu đi ra ngoài, nàng liền mở miệng nói, Bách Lý Thần tuy rằng rất không tình nguyện thế nhưng Bách Lý Thương Mặc đã lên tiếng, nàng cũng không có biện pháp. Người khác nói có thể không nghe cô nói thì nhất định phải nghe, hành, đi ra ngoài thì đi ra ngoài. Không cho ta nghe thì thôi, ta cũng chả thèm, Thú Ca là đồ xấu xa. Thương cảm cho Thú Ca một lòng một dạ muốn giúp Bách Lý Thần sớm ngày làm công, không nghĩ tới còn bị nàng vô lương tâm trả đũa. Nếu như hắn biết khẳng định là sẽ lười quan tâm nàng cho xem, trước đây. Lúc còn là rùa còn có thể cùng với Bách Lý Thần tâm linh đối thoại, hiện tại không được. Chu Tước Bình giấm chua thế này, mình sao dám làm vậy được. Vì vậy Thú Ca cùng Bách Lý Thần có thể nói là cắt đứt mọi liên hệ. Muốn liên lạc với đối phương sao, đi có gan thì đi đi, biện pháp cũng không phải không có. Có thể nói, muốn cứu tiểu thần thần kỳ thực nói giản đơn cũng giản đơn, nói khó khăn cũng là khó như lên trời. Thú Ca đem bài mặt trượt trước mặt đẩy ra, thứ nhất cần long huyết vì nàng cải tạo lại đan điền, cải thiện lại kinh mạch cốt cách bị tổn hại. Đương nhiên, không cần nhiều máu chỉ cần một bình nhỏ là đủ rồi. Thứ hai, ma tông u hoàng ma kinh, tuy rằng được xưng là ma tông chí bảo thế nhưng kỳ thực nàng đã phá được tầng thứ bộ công pháp này. Chỉ cần dùng U Hoàng Ma Kinh vì nàng mà hấp thu ma khí, là có thể điều tiết khí tức hỗn loạn trong thân thể tiểu thần thần. Thứ ba, tìm một nữ tử khí tức chỉ âm tu vi đại thành kỳ xử nữ cùng nàng một đêm xuân liền có thể. Tiểu thần thần tuy là nữ tử, nhưng trong cơ thể dương khí quá nhiều. Đây cũng là lý do vì sao trước kia nàng không thể tu luyện được. Muốn giải quyết vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, tìm một nữ tử để yêu thương, là được rồi. Kỳ thực Huyền Vũ cũng không có nói mò, muốn giải quyết vấn đề của Bách Lý Thần, thật đúng là phải như vậy. Lúc này đến phiên Bách Lý Thương Mặc trợn tròn mắt, nàng tuy rằng cũng biết giải quyết vấn đề của thần nhi khó như lên trời, nhưng không nghĩ lại khó đến như vậy. Thần Long huyết, ngươi cho là thần Long là nàng nuôi sao, nàng muốn máu của nó sẽ cho à, đừng nói một lọ cho dù một giọt Bách Lý Thương Mặc tử. Ngẫm cũng không có bản lĩnh lấy được. Về phần U Hoàng Ma Kinh, ở Ma Tông bất quá cũng chỉ là bản thiếu, ngươi muốn nàng đi đâu tìm một người đã luyện tới tầng cao nhất đây. Hiện tại nhìn điều thứ ba thật ra lại là dễ thực hiện nhất, thấy Bách Lý Thương Mặc thần sắc khó xử, Thú Ca trong lòng buồn cười. Người Bách Lý Thương Mặc cũng có một ngày bị ta nắm trong lòng bàn tay. Tốt tốt, kỳ thực hai điều trước cũng không phải khó như vậy, chỉ là điều thứ ba lại có chút khó khăn. Thú Ca âm mưu cuối cùng cũng lộ ra. Chỉ âm nữ tử ngàn vạn không có một người, mà đại thanh kỳ tu vi vừa hiếm lại ít. Cho dù có tìm được, nếu tiểu thần thần không vừa lòng người kia phòng trường nàng cũng không chịu. Người nói đúng không, cô đại nhân, Thú Ca gọi cô đại nhân, với gọi Ngư Tuyết hoàn toàn là ý vị bất đồng, hắn. Xưng hô như vậy còn bao hàm một chút trêu chọc, kỳ thực ý tứ là tất cả mọi người không được ngoại trừ ngươi Bách Lý Thương Mặc, tiểu thần thần phòng trường người nữ tử nào cũng không chịu. Vì vậy cô đại nhân, ngươi có nguyện ý hy sinh một chút không? Bách Lý Thương Mặc tuy rằng là tông sư thế nhưng đối mặt với loại vấn đề này nàng chính là rất gà mờ. Thế nào có thể cùng Thú Ca bàn chuyện mở hậu cung đây? Thú Ca da mặt so với Trường Thành còn dày hơn, Bách Lý Thương Mặc loại này gái tính, da mặt sao dày so với hắn được. Vì vậy, Bách Lý Thương Mặc khuôn mặt trắng nõn liền đỏ lên, chỉ bất quá nàng cường ngạnh chấn định. Thần Nhi cũng là bởi vì tại ta không tốt mới biến thành như vậy, ta tự nhiên không hề trốn tránh trách nhiệm. Chỉ cần là ta có thể làm được nghĩa bất dung từ. Bách Lý Thương Mặc trước, mặt nhiều người như vậy tự nhiên sẽ không nói mấy câu ta nguyện ý, này nọ. Vì vậy liền phát huy tố chất lãnh đạo, bộ mặt chính nghĩa, đi làm tà ác chuyện tình. Như vậy, rất tốt, Thú Ca gật đầu, có chút không thể nói rõ ràng, ba cái nào cũng có là được rồi. Cũng không thể để cho một thần thú trước mặt Bách Lý Thương Mặc nói thẳng ra, ngươi phải nằm dưới còn tiểu thần thần phải nằm ở trên được. Vậy không phải quá mất mặt sao? Thú Ca còn chưa có hỗn đản đến mức đó, huống chi ý tứ của hắn đã quá rõ ràng rồi, đêm xuân một lần, có bệnh chính là Bách Lý Thần, phương thuốc chính Bách Lý Thương Mặc. Nếu như hai người này còn không rõ, đó chính là thiên ý kỳ thực ngủ thế nào cũng có thể giải quyết vấn đề của Bách Lý Thần. Thế nhưng, Thú Ca thật không cam lòng cho Bách Lý Thần nằm dưới, hắn nhiều năm. Giáo dục như vậy, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, lẽ nào dạy ra một tiểu thụ không không cho Bách Lý Thương Mặc sao? Bách Lý Thương Mặc uy hiếp hắn trước kia, hắn thế nhưng nhớ kỹ. Về phần thần long máu cùng U Hoàng Ma Kinh ta, khái các nương tử có thể hỗ trợ. Vì vậy, chỉ cần điều thứ ba cô đại nhân có thể đối phó, vậy liền không có vấn đề gì nữa. Thú Ca không có hảo ý cười cười, mấy ngày nay ta trước hết nghĩ quá trình cụ thể khám và chữa bệnh. Hiện tại thì cô đại nhân, tiểu thần thần liền giao cho ngươi. Tiểu viện này tạm thời cho ta và các nương tử ở Tử Rùa, nói rõ ràng ai là nương tử của ngươi. Bạch Hổ là tương du đảng, nàng chỉ thích đả tương du, đây tam giác luyến của Tử Rùa nàng không có hứng thú dính vào. Đả tương du ý nói một người qua đường mà thôi không để ý đến những việc diễn ra. Bên cạnh, tiết ta còn chưa nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Ngươi đương nhiên không phải nương tử của ta, vì vậy tiểu viện này không có phần của ngươi, ngươi muốn đi đâu ngủ thì ngủ. Còn cọp mẹ này còn nghĩ ta hiếm lạ nàng à, Bách Lý Thương Mặc hiển nhiên đối Thú Ca tình. Sự không dám hứng thú, vì vậy gật đầu, sau đó lễ phép hướng ba vị nữ tử cười cười, liền rời đi. Tử Rùa, đừng tưởng rằng có chỗ dựa ta sẽ không dám đánh ngươi. Ngươi tới đi, ngươi tới đi, Bách Lý Thương Mặc ở trong lòng lắc đầu, nguyên lai nói dối không chớp mắt Tử Rùa lại có duyên với nữ nhân như vậy. Thật sự là nghĩ không ra, cô Thú Ca nói cái gì? Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc đi tới, vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là nói cách chữa bệnh cho ngươi mà thôi. Bách Lý Thương Mặc nhìn không chớp mắt nghiễm nhiên bộ dạng. Chính nhân quân tử, chỉ là bất chi bất giác bên tai đỏ đi không ít. Thần Nhi, hôm nay ngươi ngủ ở đâu? Tiểu viện của ngươi đã dùng để chiêu đãi khách nhân. Nga, Bách Lý Thần vô ý thức đáp ứng, sau đó tự hồ là minh bạch cái gì a? Đây chẳng phải là ngủ cùng cô sao? Tuy rằng cũng không phải chưa ngủ qua, nhưng một thời gian này chính mình đều là hôn mê. Hơn nữa toàn thân cũng không động được, hiện tại ta có khả năng hoạt động rồi, nếu như bữa tối ta một người nhịn không được làm việc cầm thú với cô, vậy nên thế nào cho phải đây? Bách Lý Thần đã sớm quên, bằng vào tiểu thân thể của nàng sẽ đối với Bách Lý Thương Mặc là ra việc cầm thú được sao? Mặt khác có điều kiện mới làm được chỉ là cô đại nhân, sẽ cho sao? Sắp tới chương hát rồi, lắc mông, cách chương.